Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436. Chương 436 Chúa cứu thế. Thủy vũ thực lực ngã xuống. Từ thánh võ tôn đỉnh tới rồi thánh võ tôn trung giai. Đương kia màu trắng tơ lụa thổi quét mà đến thời điểm. Mặc thất nguyệt nghiêng người tránh thoát. Mặc thất nguyệt nói, Thủy Thanh đảo chủ, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi sẽ không sợ Huyền lúc này đây đem ngươi thân thể này cấp đốt thành cho sao? Ta cũng không tin ngươi còn có ba cái phân thân. Thủy Vũ nói, nếu là ngươi kia khế ước thú có thể ra tới, các ngươi muốn hủy diệt Tam Đại Thánh Đảo cũng không cần phải đi viện binh. Hắn một người liền có thể đem Tam Đại Thánh Đảo cấp thiêu hủy. Như vậy, cường đại lực lượng, bản thân có thể hóa thân thành nhân hình cũng đã thực nghịch thiên. Ta tuyệt đối không tin hắn có thể không kiêng nể gì dùng lực lượng. Mặc thất nguyệt cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi là đoán đúng rồi. Thủy vụ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Cho nên, hiện giờ phượng cảnh không có nhàn rỗi ra tay cứu ngươi. Ngươi khế ước thú cũng không ở, cho nên ngươi chết chắc rồi. Đương vô số đạo màu trắng tơ lụa nổ bắn ra đi ra ngoài thời điểm. Ngân quang hiện ra, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi cảnh giới không có ngã xuống nói, ngươi lời này còn có điểm mức độ đáng tin. Chính là hiện giờ ngươi mới thánh võ tôn trung giai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi quá tự tin sao? Liền tính bổn đảo chủ ngã xuống tới rồi trung giai, đối phó ngươi một cái thánh võ đế cũng dễ như trở bàn tay. Ầm ầm ầm, Thủy Vũ tưởng thật tốt quá, trên thực tế hoàn toàn không có như vậy nhẹ nhàng. Cho dù mặc thất nguyệt vô dụng nàng khế ước thú, thiên ti vạn lũ, nguyệt phá thương khung, hai chiêu liên kích, nàng giống như dùng không song tinh thần lực cùng thánh võ chi lực, đan dược, xé kéo, chỉ bạc phi thường sắc bén. Thủy Vũ một cái không dư thừa nàng thích binh khí đã bị xé rách. Người kia chỉ bạc, rốt cuộc là thứ gì? Nàng bạch lụa, chính là thần khí. Như cũ bị nó dễ như trở bàn tay xé rách. Mặc thất nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Bạch bạch bạch, sóng biển quay cuồng, bạo nộ Thủy Vũ khủng bố lực lượng bao phủ mà xuống. Màu trắng tơ lụa giống như quỷ thủ giống nhau, hướng tới mặc thất nguyệt bắt qua đi. Tại đây tám mặt thụ địch tình huống dưới, mặc thất nguyệt bị Thủy Vũ lực lượng sở áp bách. Phanh phanh phanh, lần lượt công kích, mặc thất nguyệt mạo hiểm nhiều qua đi, chỉ bạc lóa mắt, cắt qua hư không, trốn, trốn, ta cũng không tin ngươi có thể trốn đến khi nào đi. Thủy Vũ đối mặc thất nguyệt thừa thắng xông lên, lần lượt đánh sâu vào dưới, mặc thất nguyệt thế nhưng phát hiện nàng kia tạp ở thánh võ đế đỉnh cảnh giới, rốt cuộc có điều buông lỏng. Mặc thất nguyệt thủ đoạn vừa động, bạch sắc quang mang bao phủ trụ này một mảnh thiên địa. Vạn sinh tịnh, ngươi không cần làm vô dụng dãy giụa. Vô dụng, Thủy Vũ tay áo vung lên, kia một ít màu trắng tơ lụa như là dài quá đôi mắt giống nhau nhằm phía mặc thất nguyệt. Phanh phanh phanh, mặc thất nguyệt thân thể bị va chạm ở nước biển bên trong. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra. Mà cùng lúc đó, mặc thất nguyệt phát hiện chính mình kia thánh võ đế đỉnh đến thánh võ tôn cái chắn thế nhưng phá càng thêm cường thịnh thánh võ chi lực tràn ngập nàng gân mạch. Mặc thất nguyệt phiêu phù ở trên mặt nước, ở Thủy Vũ công kích đã đến phía trước, mặc thất nguyệt một cái quay cuồng né tránh. Nàng ăn vào chữa thương đan dược đúng lúc chữa thương. Nguyệt phá thương khung, ầm ầm ầm, đương thăng cấp bản một kích hướng tới Thủy Vũ nghênh diện oanh lại đây thời điểm. Thủy Vũ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi, Mạc Thất Nguyệt thực lực tăng lên. Nàng thế nhưng cứ như vậy dễ dàng thăng cấp tới rồi Thánh Võ Tôn. Nhớ trước đây nàng chính là hoa gần trăm năm thời gian ở tới rồi Thánh Võ Tôn giai. Thủy Vũ ghen ghét phát cuồng. Kia một khuôn mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn khủng bố. Nàng cần thiết trốn. Mạc Thất Nguyệt kia một kích, nàng chỉ có Thánh Võ Đế đỉnh lực lượng liền có thể xử lý Thánh Võ Tôn sơ giai. Hiện giờ nàng thăng cấp, nếu như bị đánh trúng hậu quả không dám tưởng tượng. Oanh, chính là nàng trốn tránh tốc độ trung quy là quá chậm. Mà ni đương màu bạc trăng tròn thu hoạch lại đây thời điểm, nàng căn bản là trốn tránh không được. A, một kích thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chớp mắt công phu, Thủy Vũ đã mình đầy thương tích. Thủy Vũ kêu cứu nói: Phong Kiệt, Kiệt, cứu ta. Chính là lúc này Phong Kiệt đối thủ là Phượng Cảnh, chính hắn đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nơi nào có nhàn rỗi công phu tới cứu Thủy Vũ. Phong Kiệt nói: Thủy Vũ, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng. Thế nhưng liền một cái hơn 20 tuổi tưởng tiểu nha đầu đều đối không được. Còn sống làm gì? Phúc, trọng thương hơn nữa đau lòng. Thủy Vũ trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi. Oa oa oa, Phong Kiệt, ngươi hảo lương bạc vô tình. Thủy Vũ u oán nói. Vì hắn, nàng thậm chí cả đời này cũng chưa xuất giá. Bởi vì Thủy Thanh đảo không có thiên tài người thừa kế, nàng không thể không tu luyện một cái phân thân, đó chính là Thủy Khuynh Thành, làm cho bọn họ Thủy Thanh đảo mới có người thừa kế. Vì hắn, nàng giết cái kia đáng chết hồ ly tinh, chính là hắn cuối cùng liền nàng mệnh đều không màng. Nàng hảo hận a. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ, như thế biến thái Thủy Vũ thế nhưng yêu Phong Kiệt như vậy mỏng lạnh người, quả thực là nghiệt duyên. Cũng không biết nàng lúc này rốt cuộc từ đâu tới đây lực lượng, đột nhiên nhằm phía Phong Kiệt nơi. Tiếp theo đột nhiên canh chừng Kiệt dùng tơ lụa cấp cuốn lấy, ôm ở cùng nhau. Phong Kiệt cả giận nói: Ngươi cái này điên nữ nhân, lúc này còn phát cái gì điên a? Nếu ngươi không yêu ta, như vậy chúng ta hai người liền cùng chết đi. Buông tay, Phong Kiệt hoảng loạn giận dữ hết. Chính là Thủy Vũ cuốn lấy càng ngày càng gần, quanh thân ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Mạc Thất Nguyệt vội vàng nói: Phượng Cảnh, nhanh lên rời đi, Thủy Vũ muốn tự bảo. Bá bá bá, mọi người đều vội vàng rời xa bọn họ hai người. Phượng Cảnh cũng ôm Mạc Thất Nguyệt rời xa. Ầm ầm ầm, khủng bố lực lượng ở Tam Đại Thánh Đảo nổ tung. Tam Đại Thánh Đảo hai cái đảo chủ cứ như vậy từ trên thế giới này biến mất. Nghe được thanh âm này, xa ở Thánh Lão trên đảo nhỏ dưỡng thương Phong Lăng hơi hơi chấn động, bất quá trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Hai đại đảo chủ hai cái đều đã chết, cuối cùng dư lại một cái Viêm Tuyệt. Viêm Tuyệt nói: Ta đầu hàng, hắn còn có thể có biện pháp nào? Một cái Phượng Cảnh hắn đều không đối phó được, huống chi này thành đàn hải tặc. Mọi người cũng có chút thất vọng, bất quá cũng không có cách nào. Tam Đại Thánh Đảo cái này sừng sững ở trên biển vạn năm không ngã bá chủ, lúc này bị hải tặc công phá. Bọn hải tặc vì nghênh đón trận này thắng lợi mà hoan hô, lấy Tam Đại Thánh Đảo những người này kiêu ngạo. Bại bởi hải tặc đối với bọn họ tới nói là sỉ nhục, chính là lúc này bọn họ vô pháp phản kháng. Bọn họ Tam Đại Thánh Đảo thật sự xong rồi sao? Còn có ai có thể cứu vớt bọn họ Tam Đại Thánh Đảo? Tiểu Hy đi tới Phong Lăng trước mặt nói: Phong gì, thương không sai biệt lắm hảo, thời cơ cũng không sai biệt lắm tới rồi, ngươi nên ra tay. Phong Lăng nói: Ta còn là không nghĩ làm như vậy. không nghĩ Thất Nguyệt cùng các ngươi gánh lấy ô danh, luôn có một ít tội ác là yêu cầu người lưng đeo, chính là này tội ác muốn cho bằng hữu của ta tới lưng đeo. Ta tình nguyện tam đại thánh đảo, cứ như vậy trầm luôn với hải tặc trong tay, mẫu thân nói. Hải tặc hướng tới tự do, nếu này tam đại thánh đảo thật sự rơi vào hải tặc trong tay nói. Cái này tu luyện bảo địa liền xong đời. Hơn nữa sư phó chỉ sợ cũng sẽ thương tâm ni, chúng ta thật sự không sao cả. Mẫu thân nói, thân giả tự thanh sao? Phong Lăng thấp giọng nói, hảo, chúng ta đi thôi, sư phó, xuất phát. Tiểu Hy lớn tiếng hô, thánh lão oán giận nói, lão phu ta một đống tuổi, còn muốn cùng các ngươi diễn vừa ra anh hùng cứu vớt thế giới diễn. Các ngươi có thể hay không tôn lão một chút a? Tiểu Hy cười nói, sư phó đến lúc đó nhất định sẽ thực quy vũ khí phách. Ở tam đại thánh đảo trong lịch sử lưu cái chúa cứu thế danh hào, liền ngươi tiểu tử này có thể nói. Thánh lão cười nói, liền ở thánh đảo người muốn lưu lạc vì hải tặc nô lệ thời điểm. Lúc này lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở truyền đến, mọi người trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, là thánh lão, thật tốt quá, là thánh lão tới cứu chúng ta, còn có Phong Lăng thiếu chủ. Phong Lăng thiếu chủ cũng tới, cái gì Phong Lăng thiếu chủ? Rõ ràng là thánh chủ chính là có được thánh chủ lệnh, được đến thánh chủ truyền thừa. Tuyệt đối sẽ không làm chúng ta rơi vào hải tặc trong tay. Phong Lăng mở miệng nói. Hải tặc, nhanh lên thả ta tam đại thánh đảo người. Tốc độ rời đi ta tam đại thánh đảo. Ác sát phi thường có ăn ý nói. Ta chính là không bỏ. Ngươi một cái tiểu mao hài còn có một cái lão bất tử. Có thể lấy chúng ta thế nào? Ầm ầm ầm. Kết quả một lời không hợp. Trực tiếp đánh nhau rồi. Phong Lăng cùng thánh lão đương nhiên là vô cùng khí phách. Đánh bọn hải tặc tốc độ lui lại. Một màn này mà kinh tâm động phách chiến đấu. Đều nhưng ở tam đại thánh đảo người trong lòng. Thánh lão hảo cường. Thánh chủ hảo cường. Bọn họ được cứu vớt. Bởi vì thánh chủ cùng thánh lão uy vũ khí phách. Bọn hải tặc lui lại. Luôn hãm tam đại thánh đảo cũng bảo vệ. Hiện giờ Phong Lăng thánh chủ địa vị, không người dám nghi ngờ. Ai làm Phong Lăng là bọn họ ân nhân cứu mạng, vẫn là cứu vớt tam đại thánh đảo người. Lúc này Mặc Thất Nguyệt bọn họ đã ở vô tận chi hải thượng. Nàng hỏi ác sát, rõ ràng có thể thắng. Chính là ta các ngươi lại thua trận, không cam lòng đi. Chúng ta hải tặc hướng tới tự do biển rộng, mới không cần bị nhốt đến kia thánh địa bên trong. Kia thánh địa vô dụng, chúng ta chiếm làm gì? Hơn nữa này biển rộng thượng nếu không có tam đại thánh đảo tồn tại, chúng ta hải tặc cũng không có áp lực. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ đi theo tam đại thánh đảo cùng nhau tại đây vô tận chi hải thượng tiêu vong. Tam đại thánh đảo cùng hải tặc là đối lập tồn tại. Nguyên nhân chính là vì đối lập, cho nên mới có thể trường tồn. Mặc Thất Nguyệt cười nói, xem ra ngươi càng ngày càng thích hợp đương này hải tặc chi vương. Ác sát có chút ngượng ngùng nói, Mặc đại nhân ngươi thật là quá khích lệ ta. Ta muốn hiểu sự tình, còn nhiều lắm đâu. Hiện giờ Phong Lăng ở chỉnh đốn tam đại thánh đảo. Tam đại thánh đảo những người đó ở đại chiến thời điểm biểu hiện. Toàn bộ đều bị kỷ lục xuống dưới đưa cho Phong Lăng. Người nào là ổ ác tính, cấp diệt trừ, người nào nhưng dùng. Lúc này Phong Lăng đều rất rõ ràng. Phong Vân đã định, Mặc Thất Nguyệt đối Phượng Cảnh nói. Ta ở thánh địa bí cảnh được đến một ít khoáng thạch. Phượng Cảnh chúng ta tiếp tục luyện chế một con thuyền đi. Này tao thuyền tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Lạnh Lăng Hào, Phượng Cảnh khóe miệng run rẩy. Ta cảm thấy kêu Tử Vong Hào tương đối tốt một chút, rõ ràng Lạnh Lăng Hào tương đối hảo. Phong Lăng chính là muốn ngồi này tao thuyền đi tìm ca ca đâu. Đối với chính mình thê tử quyết định, Phượng Cảnh chỉ có thể gật đầu nói. Hảo, nương tử nói kêu Lạnh Lăng Hào liền Lạnh Lăng Hào, dù sao lại không phải hắn thuyền. Gọi là gì đều có thể. Bất quá hắn tưởng, đến lúc đó Lạnh nhìn đến cái này thuyền tên sắc mặt nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Hết chương.